Ảo giác lạnh đằng hoa lang, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau tỉnh rượu, Ninh Giác đã hoàn toàn không nhớ chuyện tối qua, đầu hơi đau, vừa ngồi dậy liền thấy bó hoa hướng dương được cắm trong một chiếc bình nhựa nhỏ trên bàn trong phòng ngủ chính. Người cắm hoa tuy không có kinh nghiệm, nhưng cũng đã sắp xếp rất cẩn thận, nhưng Ninh Giác hoàn toàn không có ký ức nào về việc mình đã tặng hoa. Điều kinh khủng hơn là tấm ảnh bất ngờ xuất hiện trong điện thoại. Một khuôn mặt bị phơi sáng quá mức trong đêm, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ống kính. Ninh Giác tim đập chân run, chỉ sợ Tống Thước phát hiện ra sự thật mình lén lút giấu giếm gửi ảnh cho mẹ. Cậu từ từ bước ra khỏi phòng, thấy Tống Thước đang ăn cơm ở phòng ăn, ánh mắt bình thản, có nét tương đồng một cách kỳ lạ với bức ảnh tối qua. Lại đây ăn cơm, Ninh Giác vội vàng ngồi xuống, cẩn thận quan sát sắc mặt đối phương, thấy anh không nhắc đến bức ảnh. Lúc này mới hơi yên tâm, chủ động giải thích chuyện say rượu. Tối qua là hoạt động của câu lạc bộ, em không cẩn thận uống nhiều quá. Tống Thước lại hỏi, Phương Danh là ai? Là bạn cùng phòng của em. Ninh Giác nói không ngừng, cậu ấy tốt lắm, hơn nữa còn là học sinh xuất sắc, tính tình ổn định, giống như anh cả vậy. Còn biết chơi liên minh huyền thoại nữa, nhưng chắc kỹ năng không tốt bằng anh. Lúc nghe những lời đầu, mặt mày Tống Thước cau có rõ ràng. Mãi đến câu cuối cùng, sắc mặt mới dịu đi một chút, nhưng vẫn nói. Những hoạt động câu lạc bộ vô ích thì có thể tham gia ít đi. Rồi lại nhấn mạnh, lúc tôi không có ở đây, không được uống rượu với cậu ta nữa. Trong khoảng thời gian này, Tống Thước không phải không nhận ra sự bận rộn của Ninh Giác. Tìm kiếm tài trợ, tổ chức hoạt động, tiến hành xây dựng tập thể. Trong mắt Tống Thước, những việc này cũng giống như làm thêm, đều được định nghĩa là những việc lãng phí thời gian. Không thể học được kiến thức hữu ích và hiệu quả. Ninh Giác quá hiểu suy nghĩ của Tống Thước, hơn nữa đã học được phương án đối phó với những lời nói kiểu này, nói úp mờ gật đầu, tỏ ý mình đồng ý, dù sao cũng đều ở trường, tay Tống Thước không vươn xa đến thế, không thể can thiệp nhiều, chỉ cần không say rượu như tối qua nữa, cũng có thể được khoan dung. Tuy nhiên, dù Ninh Giác có ý định tham gia ít hoạt động câu lạc bộ, nhưng sau khi được bình chọn là câu lạc bộ xuất sắc, các loại hoạt động vẫn nối tiếp nhau kéo đến. Giữa tháng 11, câu lạc bộ đón nhận hoạt động liên kết lớn nhất, sắp tới sẽ phụ trách việc quay phim cho sự kiện Giáng sinh của câu lạc bộ kịch nói. Câu lạc bộ kịch nói là câu lạc bộ lâu đời của trường chúng ta. Nếu video quay được đăng lên tài khoản công chúng, có được độ hot, việc tìm kiếm nhà tài trợ sẽ không thành vấn đề. Phương Danh đẩy kính, đến lúc đó chúng ta phải tham gia buổi tổng duyệt, trước tiên quay thử một bản đơn giản. Xem hiệu quả rồi mới tiến hành chỉnh sửa. Thế là thứ bảy, Ninh Giác cùng Phương Danh đến tham gia buổi tổng duyệt của câu lạc bộ kịch nói. Tiết mục kết thúc của buổi tổng duyệt là một vở hài kịch nhẹ nhàng kiểu châu Âu, tên là Cô Dâu Lâu Đài Cổ Mới. Lấy bối cảnh hiện đại, nam chính Edward sắp sửa liên hôn với một tiểu thư nhà giàu chưa từng gặp mặt, để trốn chạy hôn nhân, theo đuổi tự do, không ngần ngại đóng vai nhiều nhân vật khác nhau trên đường đi. Trốn khỏi tầm mắt mọi người, nhưng không hề biết người đánh xe ngựa luôn đi theo mình, chính là tiểu thư nhà giàu giả dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội dung vở kịch là những câu chuyện lạ kỳ thú xảy ra trên hành trình trốn chạy của Edward. Nam chính do một sinh viên ngoại quốc của trường tên Alex thủ vai, mắt xanh tóc vàng, rất đẹp trai. Trong quá trình tổng duyệt, với tư cách là sinh viên khoa biểu diễn chuyên nghiệp, dù chưa mặc trang phục diễn, diễn xuất của Alex đã không thể chê vào đâu được. Ninh Giác cảm thán, chẳng trách mặc váy chạy suốt một quãng đường mà không bị phát hiện. Phương Danh gật đầu tỏ ý công nhận. Hai lần tổng duyệt đầu tiên mọi việc đều thuận lợi, nhưng trước buổi tổng duyệt chính thức, khâu mua sắm trang phục lại xảy ra vấn đề. Trong quá trình trốn chạy, có một đoạn tình tiết Alex mặc váy, giả làm người mẫu. Nhưng chủ nhiệm câu lạc bộ cực kỳ không hài lòng với chiếc váy mà nhóm đạo cụ đã mua. Cho rằng hoặc là quá cồng kềnh lộng lẫy, hoặc là quá đơn giản quê mùa, không lên được sân khấu, hiệu quả không tốt. Cô là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, mọi việc đều theo đuổi sự tỉ mỉ. Không còn cách nào, giả gái mà. Thành viên nói, trả tiền trước, phải đợi 10 ngày nửa tháng mới nhận được hàng, đổi trả lại phải mất thêm nửa tháng nữa. Kích thước cũng có vấn đề, cậu xem Alex mặc kìa, mỡ thừa dưới nách cũng lòi cả ra rồi. Chủ nhiệm liền ra lệnh, mua nữa, kết thúc, Phương Danh về ký túc xá dựng phim quảng bá cho buổi tổng duyệt, Ninh Giác mở tao bao, Kết quả trang này lộ những gợi ý đồ nữ. Big Data quả nhiên nghe lén người ta nói chuyện, mặc dù họ phụ trách quay phim quảng bá, trang phục đạo cụ không liên quan gì đến họ, nhưng chủ nhiệm đầu bù tóc rối cũng ảnh hưởng đến tiến độ chung, Ninh Giác đáng lẽ nên gánh vác trách nhiệm, thế là lần lượt so sánh xem xét, thêm không ít vào giỏ hàng. Chủ nhiệm có yêu cầu gì về màu sắc của váy không? Đơn giản mà không mất đi sự thanh nhã, cao quý mà không thiếu đi sự điển nhã. Vậy thì phải là váy màu nhạt. Ninh Giác hỏi tiếp, kiểu dáng thì sao? Cái này không chắc chắn, chỉ biết hiện tại đã loại trừ tay phồng, váy len, váy đuôi cá. Phương Danh đột nhiên nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu. Cậu hỏi cái này làm gì? Tôi mua hai cái xem thử kiểu dáng. Ninh Giác nhìn chiếc váy màu sâm panh trên trang, xem ra phù hợp yêu cầu, nếu cũng vừa ý chủ nhiệm, cũng coi như giải quyết được nhu cầu cấp bách. Nhưng dù sao cũng chỉ là đóng góp chút sức mọn, không dám chắc chắn nhất định sẽ phù hợp, nên chỉ nói cho Phương Danh, trước tiên tự bỏ tiền ra mua. Váy là hàng có sẵn, 3-5 ngày đã được giao đến. Đợi đến khi giao hàng thành công, Ninh Giác mới đột nhiên phát hiện hàng được giao đến trạm truyền phát nhanh Kenil dưới lầu căn hộ. Là hai hôm trước trong nhà bị vỡ cốc, cậu mua xong đã quên sửa lại địa chỉ mặc định. Thứ sáu tan học, Ninh Giác đành phải về nhà trước để lấy hàng. Trong nhà yên tĩnh, Tống Thức chiều nay có lớp, không có ở nhà. Cậu ở trong phòng mở gói hàng, chiếc váy hai dây chất liệu lụa màu sâm panh, ước chừng chất lượng đạt yêu cầu. Nhưng đang định cất lại vào túi, đột nhiên cúi đầu nhìn mình một cái, khựng lại. 5 phút sau, Ninh Giác cởi bỏ quần áo trên người, khó khăn mặc chiếc váy vào, không phải vì tò mò, mà chỉ định thử kích cỡ. Dù sao thì cậu và Alex chiều cao vóc dáng cũng có điểm tương đồng. Nếu cậu mặc vừa, rồi đưa cho chủ nhiệm, cũng đỡ phiền phức sau này. Chỉ là sau khi mặc vào, sống chết cũng không mò thấy khóa kéo sau lưng, đành phải để hở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nhà vệ sinh chỉ có gương nửa người, không nhìn được toàn bộ tình hình phần trên. Trong nhà không mấy khi dùng gương toàn thân, thường chỉ soi qua loa diện mạo ở nhà vệ sinh rồi ra ngoài. Vì vậy gương luôn được cất ở khe hở giữa tủ quần áo và tường trong phòng Tống Thước. Ninh Giác xỏ dép lê chạy sang phòng ngủ chính, ghé vào mép tủ quần áo lấy gương. Quá chuyên chú, đến mức Ninh Giác không để ý đến tiếng cửa mở khe khẽ và tiếng bước chân đến gần. Lúc cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, Ninh Giác đột ngột rùng mình, hoảng hốt nhìn về phía cửa, đối diện với ánh mắt của Tống Thước. Tống Thước rõ ràng sững người, đang định mở lời, ánh mắt liền dừng lại trên chiếc váy màu sâm panh. Ninh Giác hoàn toàn ngây người. Sau khi phản ứng lại liền kinh hô một tiếng, lập tức lùi lại 2 bước, không kịp suy nghĩ nhiều, giật lấy chiếc áo khoác bên cạnh che trước người, là một chiếc áo khoác bóng chày. Hai má cậu đỏ bừng, anh ơi, sao anh lại về? Tống Thước cau mày, cậu đang mặc cái gì trên người? Không mặc gì cả, Ninh Giác lắp bắp, cái đó, em về phòng trước đã. Cậu cố gắng bỏ chạy, nhưng không cẩn thận dẫm phải chiếc áo khoác vô tình rơi xuống đất. Đồng thời chiếc váy hai dây quá bó phát ra tiếng rách. Xoẹt, trước người bị một bóng đen bao phủ, Tống Thức xa sầm mặt. Ai dạy cậu mặc quần áo kiểu vậy? Không có ai, Ninh Giác gần như sắp khóc. Trước đây Tống Thức vẫn luôn không tán thành việc Ninh Giác lãng phí quá nhiều thời gian vào các hoạt động câu lạc bộ. Bây giờ Ninh Giác lại tự bỏ tiền mua váy, sợ sẽ khiến Tống Thức có ấn tượng xấu hơn về câu lạc bộ. Cậu chỉ mở to đôi mắt tròn xoe, với ánh mắt đáng thương. Cố gắng cầu xin sự khoan dung của Tống Thước. Tống Thước nghiến răng, cậu còn biết mình là con trai không? Ngón tay Ninh Giác vô ích che lấy chiếc áo khoác của mình, nửa che nửa hở, có thể loáng thoáng nhìn thấy mép váy và tất chân. Cộng thêm nước da trắng nõn, nhìn thoáng qua không có gì lạc lõng, chỉ khi nhìn kỹ mới nảy sinh cảm giác kỳ quái về sự sai lệch giới tính. Nếu người khác nhìn thấy, họ sẽ chửi cậu là biến TH. Ái, Tống Thước hỏi. Biết không, giọng Ninh Giác sốt ruột. Em không phải biến TH. Ái, lúc nãy vào phòng, chỉ nhìn thấy cửa tủ quần áo đang mở. Ninh Giác cúi người vào trong, cong eo, rõ ràng là đang lén lấy quần áo của Tống Thước. Nếu Tống Thước không vì về nhà lấy tài liệu liên quan đến cuộc thi, kịp thời xuất hiện, Ninh Giác sẽ làm ra chuyện gì cũng không khó đoán. E rằng sẽ mặc váy, khoác thêm áo của anh, tìm kiếm sự an ủi về mặt tâm lý. Rốt cuộc là học được những chiêu trò bậy bạ này từ đâu? Em, em chỉ là thấy đẹp, tò mò nên mới mua về mặc thử. Ninh Giác càng không dám nhắc đến câu lạc bộ, vành mắt rơm rớm nước mắt, ra vẻ lấy lòng níu lấy Tống Thước. Em không như vậy nữa, được không? Tống Thước lặp lại, đẹp, lại nói, cậu thích váy, hơi hơi đẹp. Ninh Giác nói năng lộn xộn, không nhiều lắm. Tống Thước cảm thấy đau đầu, thở ra một hơi, cởi váy ra, em về phòng cởi, được không? Tống Thước giọng nghiêm khắc, ngay bây giờ, Ninh Giác lại bị dọa cho dùng mình, không còn mặc cả nữa, bắt đầu cởi quy. Ẩn áo, vốn dĩ đã không kéo khóa, tấm lưng thon gầy trắng nõn để hở, các bước cởi cũng không phức tạp, nhưng cửa ải tâm lý khó vượt qua nhất là phải cởi váy trước mặt Tống Thước. Anh quay mặt đi trước đã, Ninh Giác nài nỉ, đừng nhìn em, được không? Không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thước dựa vào tường, bình thản nhìn chằm chằm Ninh Giác. Cởi, không còn chỗ để mặc cả, Ninh Giác chỉ có thể bắt đầu khó khăn cởi váy, sau khi gấu váy được vén lên, bị kẹt ở vị trí eo, đến mức khó thở, khuôn mặt cùng cổ, xương quai xanh đều đỏ bừng, như bị tụ máu. Tống Thước đợi mãi cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, nắm lấy gấu váy, khẽ nói. Giơ tay lên, soạt, cuối cùng cũng cởi S, ạch, Ninh Giác chỉ mặc quần L, ót, đứng trước mặt Tống Thước, da lạnh đến nổi da gà, nhìn Tống Thước vắt chiếc váy lên khuỷu tay mình. Tống Thước khoác chiếc áo khoác rơi dưới đất lên người Ninh Giác, vốn định mắng thêm vài câu, nhưng nhìn thấy đôi mắt hoe hoe lệ, ánh mắt lúng túng của Ninh Giác, liền hơi mềm lòng. Từ trước đến nay, họ đều nằm trong phạm vi thả rông của cha mẹ, Tống Thước khó tránh khỏi tự cho mình là người lớn, vì vậy lúc phát hiện Ninh Giác thích mình mới tự kiểm điểm lại bản thân, mới hy vọng Ninh Giác không đi vào con đường sai lệch, hy vọng uốn nắn tư tưởng sai lầm của cậu, không phải vì không nhận được tình yêu của anh trai, mà tự nguyện sa ngã. Váy cứ để ở chỗ tôi, vừa hay nhà bếp thiếu một cái rẻ lau, có thể dùng tạm. Tống Thước hỏi tiếp, có ý kiến gì không? Ninh Giác ra sức lắc đầu, chỉ hận không thể vùi đầu vào ngực. Lần sau còn để tôi nhìn thấy cậu mặc quần áo lung tung, trừ nửa năm tiền tiêu vặt của cậu, biết chưa? Ninh Giác ra sức gật đầu, chỉ muốn vùi đầu vào ngực. Về đi, Ninh Giác Enenhatu chút được gánh nặng, lúng túng quay về phòng, thay quần áo bình thường, nửa tiếng sau nhiệt độ trên mặt mới hơi hạ xuống. Váy đã bị tịch thu, Ninh Giác chắc chắn không giúp được gì nữa, đành phải ấm ức thu tay lại. Ra khỏi phòng, Tống Thước đang ăn tối. Ninh Giác cẩn thận ngồi xuống đối diện, đột nhiên nghe thấy Tống Thước gọi cậu. Em trai, đừng vì muốn được người khác thích, mà tự gò ép chính bản thân mình, làm những chuyện mình không thích. Giọng điệu Tống Thước bình thản, nhưng không hề nhìn thẳng vào cậu. Biết chưa, Ninh Giác gật đầu ú ớ, má lại bắt đầu nóng lên vì lúng túng. Trước khi đi, Tống Thước đột nhiên ném cho cậu một chiếc áo khoác. Là chiếc áo khoác bóng chày đó, dù sao thì họ cũng ở chung một phòng. Nếu Ninh Giác vẫn muốn quần áo của anh, không phải là không có cách, nhỡ ngày nào cũng thấp thỏm mong nhớ, vì vậy mà phiền muộn, làm lỡ việc sinh hoạt hàng ngày cũng lợi bất cập hại. Hơn nữa chỉ là một chiếc áo khoác thôi mà, Ninh Giác lại hiểu lầm Tống Thước muốn mình dùng cái này để cảnh giác, lúc nào cũng phải ghi nhớ sự xấu hổ của sự kiện mặc váy, mặt liền nóng bừng lên, ôm lấy áo khoác, lắp bắp nói. À, ờ, được. Nhưng may mà ngày hôm sau chủ nhiệm câu lạc bộ đã chọn được bộ váy ưng ý, thực ra kiểu dáng ban đầu cũng không mấy hài lòng, lại phải sửa chữa kiểu dáng thâu đêm, cuối cùng mới thành hình. Giáng sinh, hoạt động của câu lạc bộ kịch nói khai mạc đúng giờ. Sinh viên của mấy khoa lớn đều đến xem, tiếng người huyên náo. Ninh Giác phụ trách quay phim, suốt quá trình không dám đi vệ sinh một lần nào, luôn đứng, cộng thêm mấy đêm trước thức khuya dựng phim quảng bá. Đã mệt đến mức đau lưng mỏi gối, nhưng nhìn thấy vở kịch Cô Dâu Lâu Đài Cổ Mới kết thúc một cách viên mãn, vẫn rơi nước mắt. Phương Danh phụ trách dựng phim, thời gian này cũng không có hoạt động gì nữa, cậu vừa hay có thể thư giãn một chút. Ninh Giác nằm trên giường, chưa nguôi được cảm xúc, lau mắt hai cái, mang theo tiếng khóc. Ừ, một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thanh tự đứng bên giường, để lộ nửa cái đầu. Cậu sao vậy? Vở kịch cảm động quá. Ninh Giác lý nhí, cậu có xem không? Lý Thanh Tử, không có. Vậy cậu bỏ lỡ nhiều rồi. Nhớ theo dõi tài khoản công chúng của chúng tôi nhé. Đội nhiếp ảnh Đại học Khoa học Kỹ thuật A có thể nhận được thông tin mới nhất đấy. Lý Thanh Tử nói, Có cần tôi mua cơm giúp cậu không? Một phần lẩu xào thập cẩm, thêm mì và cơm. Lý Thanh Tử, không vấn đề gì, nếu có thể không phải giao tiếp với công việc, thức ăn cũng là rất tốt. Ninh Giác TPH tấn chấn trong chốc lát, đang định xuống giường, thì bất ngờ nhận được điện thoại từ cô, nói là Nhược Nhược, An An sắp sinh nhật, hỏi Ninh Giác có về dự không? 14 tuổi, sau khi Ninh Tề đón Ninh Giác từ nhà cô về, cậu và nhà cô rất ít khi liên lạc. Nhưng cặp song sinh đã cùng cậu lớn lên từ 5-6 tuổi, lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Ninh Giác. Sinh nhật hai đứa là ngày 1, vừa đúng vào kỳ nghỉ Tết dương lịch, có thể trở về. Vì vậy Ninh Giác không do dự nhiều, nhanh chóng đồng ý, cũng là sau khi kết thúc cuộc gọi, Ninh Giác mới nhớ ra, sắp đến sinh nhật 22 tuổi của Tống Thước rồi. Xem vòng bạn bè của Tống Thước, anh đang chuẩn bị cho cuộc thi, nghĩ bụng rất bận, vì vậy Ninh Giác không hề báo cho anh biết tin mình về nhà, ngày 1 dự sinh nhật xong lập tức trở về, có thể kịp sinh nhật của Tống Thước, còn có thể tiện đường mua cho Tống Thước một chiếc bánh kem phô mai dâu tây. Ngày cuối cùng của năm, Ninh Giác lên tàu trở về thành phố Chiêu Ninh. Trước khi trở về, Ninh Giác đã đặt mua một bộ quà trên mạng, gửi về nhà ở Lam Loan Lý. Tin tức về nhà không được báo trước cho Ninh Tề, nếu nói, Ninh Tề nhất định sẽ cử trợ lý Triệu Dự đến đón, khó tránh khỏi lại làm phiền ngày nghỉ của người ta. Sau khi đến nơi, Ninh Giác tự mình bắt taxi về Lam Loan Lý. Trước tiên đến trạm chuyển phát nhanh lấy hàng, lúc này mới vào nhà. Trong nhà yên tĩnh, đến một ngọn đèn cũng không bật. Dù sao ngày mai mới là ngày nghỉ chính thức, có thể Ninh Tề và Tống Nhã Lan vẫn còn đang đi làm, cũng là chuyện dễ hiểu. Ninh Giác ôm gói hàng, chuẩn bị cất về phòng trước, thì phát hiện ở sảnh ra vào có hai đôi giày da nam, trên sofa cũng vắt một chiếc áo vest. Ba, Ninh Giác gọi một tiếng, không ai trả lời, đi lên lầu 2, nhìn thấy trên cầu thang vương vãi áo sơ mi, cà vạt. Cũng chính lúc này, Ninh Giác nghe thấy tiếng động kỳ lạ, xen lẫn âm thanh ái muội và đau đớn. Càng đến gần phòng ngủ chính, càng rõ hơn, cửa khép hờ, Ninh Giác từ từ đến gần. Ánh mắt xuyên qua khe cửa hé mở, nhìn vào trong. Cách chương.